Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119, chương 1119, thế giới quả. Ngay tại Bạch Vũ đem cái này một cái thế giới quả đẩy hướng đa bảo thú trong nháy mắt. Đa bảo thú một cái cuồng khiếu. Bạch Vũ tiểu thế giới. Trong nháy mắt gió dục mây vần. Liền xem như hắn bên trong tiểu thế giới những cái kia tiểu động vật. Dường như hoàn toàn cũng nằm dạp trên mặt đất. Đây là Phương Sa Long Đằng Vân nhìn lấy Bạch Vũ còn có hư không bên trong đa bảo thú. Hắn bỗng nhiên có một loại tai nạn buông xuống cảm giác. Bởi vì Bạch Vũ cũng không có đem Long Đằng Vân đặt ở thần hồn của mình chi trên đảo. Đặt ở chỗ đó hắn lo lắng Long Đằng Vân đối thần hồn của hắn động tay chân. Một người thần hồn là một người nền tảng chỗ. Cho nên Bạch Vũ cũng không dám thật để Long Đằng Vân ở tại thần hồn của hắn chi ở trên đảo. Liền xem như thu Long Đằng Vân thần hồn chi ấn đều không được. Cho nên hắn mới ngược lại đem Long Đằng Vân cấp tù tại chính mình bên trong tiểu thế giới. Chỉ là hiện tại tiểu thế giới này, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Long Đằng Vân thậm chí có một loại muốn chạy trốn cảm giác. Hiện tại hắn vốn là thần hồn tiểu nhân. Không có nhục thân tồn tại. Chỉ là bởi vì hiện tại hắn ở vào một mảnh đặc thù khu vực. Không đến mức tiêu tán mà thôi. Nhưng là muốn đối mặt đa bảo thú loại này quái vật khổng lồ. Vẫn là lực còn chưa đến. Ngay tại hắn chuẩn bị thời điểm chạy trốn. Loại kia phong bạo. Trong nháy mắt thì biến mất. Cổ gió lốc này tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Sau đó Bạch Vũ liền phát hiện. Đầu này đa bảo thú. Trực tiếp đem cái kia một cái thế giới quả cấp hút đến trước miệng. Sau đó nó thì hóa thành một đầu khoảng một trượng ấu thú lớn nhỏ. Bắt đầu dùng đầu đội lên viên này thế giới thụ. Trên dưới bồi hồi. Phảng phất là tại du long đùa châu đồng dạng. Sau đó nó kịch chơi viên này thế giới quả một hồi. Nó liền trực tiếp mở ra miệng nhỏ của mình. Sau đó bắt đầu gặm ăn viên này thế giới thụ. Viên này thế giới quả. Có chừng một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Lúc mới bắt đầu. Đầu này đa bảo thú hóa thành vạn trượng lớn nhỏ. Viên này thế giới quả ở trước mặt của hắn. Phảng phất như là một cái hạt châu nhỏ đồng dạng. Nhưng là hiện tại chính nó biến thành một trượng lớn nhỏ. Viên này thế giới quả. Hiện tại thì biến thành nó trong mắt quái vật khổng lồ. Đa bảo thú mỗi cắn viên này thế giới quả một lần. Nó liền sẽ nhấm nuốt thời gian rất lâu. Mà theo hắn một nhấm nuốt, trong nháy mắt thì có một cỗ khí thể theo mũi của nó bên trong phun ra ngoài. Làm cái này một cỗ khí tức phun sau khi đi ra. Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện, chính mình tiểu thế giới. Vậy mà bắt đầu đang lớn lên biến rộng. Cái này phảng phất như là hắn hiện tại tiểu thế giới. Chỉ là một hòn đảo nhỏ đồng dạng. Sau đó cái này một hòn đảo nhỏ, bắt đầu hướng về trong hư vô khuếch tán ra. Mà lại hắn phát hiện, hắn tiểu thế giới, biến đến càng biến kiên cố. Làm sao lại như vậy? Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện chuyện thần kỳ như vậy. Một khỏa quả thực mà thôi. Kết quả làm cho hắn tiểu thế giới, phát sinh lớn như thế cải biến. Hắn nhưng lại không biết, đây chỉ là hắn tiểu thế giới biến hóa bắt đầu mà thôi. Loại biến hóa này, còn đang kéo dài, loại này kéo dài biến hóa. Đem ảnh hưởng hắn cả đời. Ảnh hưởng thành tựu của hắn. Bởi vì hiện tại là tại hồng hoang đại địa phía trên. Bên trong thân thể của hắn pháp tắc là trời sinh thì không hoàn toàn. Những thứ này pháp tắc là hắn theo xuất sinh bắt đầu thì lạc ấn đến trong cơ thể của hắn. Mà nếu như trong thân thể của hắn pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ, tại cái này hồng hoang đại địa bên trong, hắn có thể sẽ tính toán thành thiên tài, tiệt thế thiên kiêu, tiệt thế yêu nghiệt giống như nhân vật. Nhưng là một khi ra cái này hồng hoang đại địa, hắn đem chẳng phải là cái gì. Cái này phảng phất như là tàn tật nhi đồng đồng dạng. Hoặc là nói là thiểu năng trí tuệ nhi đồng đồng dạng. Dạng này người, một khi xuất sinh về sau, tiên thiên thì so người khác kém một đoạn. Mà bọn họ muốn lấy được giống như người thường thành tựu. Vậy dĩ nhiên là khó càng thêm khó. Hiện tại Bạch Vũ, nếu như xuất hiện tại đại thiên thế giới bên trong, như vậy hắn cũng là những cái kia võ giả bên trong người tàn tật. Tuy nhiên Bạch Vũ người tàn tật này có một ít cường đại. Nhưng là tại chính thức thiên kiêu trong mắt, hiện tại Bạch Vũ hoàn toàn cũng không tính là gì. Tuy nhiên Bạch Vũ đi đại thiên thế giới về sau, đại thiên thế giới khả năng sẽ từ từ bù đắp Bạch Vũ thể nội thiếu thốn pháp tắc. Nhưng là loại này đền bù là cần một đoạn thời gian dài dằng dặc. Cái này phảng phất như là một cái tiên thiên tàn tật người. Có thể đem đối phương cấp trị liệu tốt. Nhưng là phải tốn 10 năm 20 năm. Thậm chí thời gian dài hơn. Đến đem người này chữa lành về sau. Người này đều già. Như vậy có trị hay không người này? Kỳ thật đều không có bao nhiêu dùng. Một khi Bạch Vũ tại đại thiên thế giới bên trong. Bù đắp bên trong thân thể của mình pháp tắc thời gian quá xa vời. Đối với sự phát triển của hắn, sẽ phi thường bất lợi. Không thể không nói Bạch Vũ là may mắn. Nếu như không có Linh Vân Vi mang đến một khỏa thế giới quả, chỉ sợ Bạch Vũ lại đại thiên thế giới bên trong, muốn nhiều ra rất nhiều phiền phức tới. Viên này thế giới quả nhìn như đơn giản, nhưng là liền xem như tại đại thiên thế giới bên trong, cũng coi là chí bảo tồn tại. Bạch Vũ chỉ biết là viên này thế giới quả chân quý. Nhưng là hắn không rõ ràng chân quý đến mức nào. Dạng này một cái thế giới quả, liền xem như đại thiên thế giới bên trong thần đế, đều sẽ đánh vỡ đầu đến cướp. Có thể thấy được thứ này chân quý. Bởi vì thế giới quả, cũng có trợ giúp bọn họ hoàn thiện trong cơ thể mình thế giới. Bọn họ tu hành đến thần quân cảnh giới về sau, kỳ thật thì có chính mình tiểu thế giới. Nhưng là bọn họ tiểu thế giới, đồng dạng không hoàn thiện. Mà mượn nhờ thế giới quả lực lượng, bọn họ có thể đem chính mình tiểu thế giới chậm rãi biến đến hoàn thiện, liền xem như thần đế cường giả, bọn họ tiểu thế giới cũng là có tàn khuyết. Dạng này tiểu thế giới đồng dạng cần thế giới quả trèo trống, cho nên thế giới quả đối với bọn hắn tới nói cũng đồng dạng trọng yếu. Hiện tại bởi vì Bạch Vũ tiểu thế giới cực tốc mở rộng, mà lại bên trong thiên địa pháp tắc bắt đầu biến đến kiện toàn lên. Hắn bên trong tiểu thế giới sinh cơ càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí có hỗn độn tử khí hồng mông xuất hiện. Mà nên những thứ này xuất hiện về sau, hắn toàn bộ thân thể bắt đầu tản mát ra u ám quang mang tới. Không tốt. Bạch Vũ lúc này mới biết được Linh Vân Vi nói tới để cho mình yên ổn đột phá rốt cuộc là ý gì. Bởi vì lúc này Bạch Vũ phát hiện, mình bây giờ thể nội vô luận là linh lực, nhục thân, vẫn là thần hồn, đều đang thong thả tăng cường. Đây là hắn tiểu thế giới, cho nên hắn cùng mình tiểu thế giới, là cùng một nhịp thở. Một khi hắn tiểu thế giới bắt đầu mạnh lên, như vậy nhất định dẫn đến chính hắn cũng sẽ bắt đầu mạnh lên. Làm hắn tiểu thế giới mạnh lên đến mức nhất định thời điểm, thực lực của hắn cũng sẽ bày biện ra nhất định tăng trưởng. Đương nhiên, nếu như là thực lực của hắn tăng trưởng, hắn tiểu thế giới đồng dạng sẽ biến càng ngày càng thêm hoàn thiện. Bạch Vũ lúc này trực tiếp xếp bằng ở hắn bên trong tiểu thế giới. Phảng phất là lão tăng nhập định đồng dạng, cả người hắn tâm tư trong nháy mắt lâm vào một loại như có như không trạng thái. Dường như hắn tại cảm ngộ cái này trong hư vô hết thảy biến hóa. Cái này sao có thể? Lúc này giật mình nhất không phải Bạch Vũ, mà là tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới Long Đằng Vân. Bởi vì hắn đã đoán đến nơi này là địa phương nào. Chỉ là ánh mắt của hắn bên trong còn tràn đầy một loại không thể tin. Hắn lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Trước kia Bạch Vũ còn là hắn vậy mà tranh giành tay. Hắn cảm thấy mình còn có thể cùng Bạch Vũ một hồi. Nhưng là bây giờ đang ở thấy được Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới biến hóa về sau, hắn thậm chí đề không nổi nửa điểm cùng Bạch Vũ tranh chấp dũng khí. Bởi vì hắn cùng Bạch Vũ đã không cùng một đẳng cấp người. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.